Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80. Bá khí nghiêm nghị. Nhưng cũng không chịu được như thế. Trên đài, dưới đài, cảm thụ tổng không tầm thường. Tại dưới đài Thừa Thiên đệ tử mà nói, suy nghĩ nhiều chế giễu, giống như cái kia đồ nhà quê vào hầu môn nhà, ngoài miệng dù không nói, nhưng nhiều ít người chờ đợi chính là nhiều ít ra chút làm trò cười cho thiên hạ, thuận tiện có thể hí tán gẫu hai câu, nhưng đa số người thì là chờ mong, dù sao, một kiếm chém Diệp Lăng Hiên người, có thể bình thường, đương nhiên, phần lớn người là tâm tình, luôn luôn tả hữu không chừng. Vân Triệt che đậy chúng thiên tài, ép tới thở không nổi, khó có người có thể lực thớt, hoặc nhiều hoặc ít chờ mong, có thể hay không có người đem vị này tuyệt thế đệ nhất nhân từ thần đàn kéo xuống. Có thể, mâu thuẫn là, lại lo lắng vị này thế tục mà đến hoàng đế, cho nên phản rút tông môn một bạt tai, dùng sự thực nói cho bọn hắn, tông môn khổ tu, tiềm tu, sâu tu, có thể tu được ra cái rắm. Tại trong triều đình, trăm sự tình quấn thân, hồng trần ràng buộc, vẫn như cũ treo đánh các ngươi cái này quần tông môn đệ tử. Nhưng, cảm giác tâm tư quá hỗn tạp, đám người lại lắc đầu đè xuống, may mà cũng không đi nghĩ, đều nhìn về lôi đài, chờ cuối cùng nắp hòm kết luận. Ngọc Sấu so với ai khác đều khẩn trương. Nhà mình nam nhân, rõ ràng tuyệt thế vô địch, hết lần này tới lần khác bị người xem thường, luôn muốn có thể cho những người này một bài học, để bọn hắn biết được sâu cạn lợi hại. Hôm nay sau, Vân Triệt nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, đang muốn trương miệng lời thừa, Trần Sơ Kiến hững hờ đánh gãy, như đi lên chỉ là vì một trận lời thừa, cái kia vừa rồi ngươi liền cần phải nhắm lại miệng của mình. Chiến, không chiến, một câu thống khoái lời nói, gọn gàng, vênh váo tự đắc khiêu chiến. Đứng lên đài, ai nghe được ngươi như vậy nhiều lời thừa. Đến từ Công Tôn Uyển Nhi điểm sùng bái cộng 30, đến từ Việt Thanh Ngữ điểm sùng bái cộng 40, đến từ Tiêu Linh Nhi điểm sùng bái cộng 30. Phía dưới chư tôn nữ tử đôi mắt, bao gồm dị sắc. Các nàng nhưng cân nhắc ghê gớm như vậy nhiều, ai tát bạt tai, ai khăn cô dâu đỉnh, cho các nàng không quan hệ, các nàng chỉ để ý, ai càng kinh diễm, rất đơn thuần, nhưng lại hiện thực được nhiều. Tốt, cùng Trần Sơ Kiến so sánh, Vân Triệt cũng cho rằng, mình đích thật có chút làm ra vẻ, nói một tiếng tốt, khí thế đột ngột thăng. Linh hải ba tầng chân nguyên như hãn như biển, sôi trào bộc phát, càn quét toàn trường, cuốn lên đạo đạo hàn phong, hình thành cuồng loạn khủng bố phong bạo, oanh kích hư không vù vù. Dưới đài, rất nhiều thiên tài đều rung động tại tâm, đặc biệt đối với những cái kia vừa rồi khiêu chiến qua Vân Triệt người mà nói, khó nén chính là sỉ nhục, cùng nhau so sánh với trước quyết đấu. Đến thời khắc này, Vân Triệt mới xuất ra thực lực chân chính. Trước đó, cùng bọn hắn chiến, căn bản liền chưa xuất toàn lực. A, thật sự là thắng người, chẳng thèm ngó tới, bại người, biệt khuất sỉ nhục. Quan sát chư trưởng lão âm thầm gật đầu, khẳng định Vân Triệt thiên phú. Bởi vì, luận chân nguyên hùng hậu trình độ, đủ có thể thấy Vân Triệt khai thác đan điền so người khác càng rộng, tiềm lực càng mạnh, trở thành đệ nhất nhân, thực chí danh quy. Trần Sơ Kiến bất động, Vân Triệt lại động, quyền ấn như rồng, xen lẫn long khiếu, một đầu cự long ảnh từ trên người hắn xoay quanh mà lên. Theo hắn khẽ động, ngút trời mà xuống, một sát na, nắm đấm hóa rồng thủ, đánh cho hư không vặn vẹo. Cách không thẳng nện Trần Sơ Kiến mặt, tốc cực nhanh, quyền thế chìm mãnh, đây là Thừa Thiên Tông trung phẩm pháp thuật, đoạn rồng quyền, bầu trời, không ít người càng nhiều chú ý chính là, Trên bầu trời, cũng có một đạo quyền ấn nện xuống. Không chú ý, xác định vững chắc bài. Trần Sơ Kiến đưa tay, một bàn tay phủi nhẹ, như quét nhẹ cho bụi. Đầu rồng sụp đổ, quyền ấn nổ tung, cái kia các loại cuồng bá khí thế, cũng tận số bị che đậy. Vân Triệt nghĩ rút lui, nhưng cái kia bàn tay so với hắn ra quyền càng nhanh vô số lần, đảo qua cánh tay, mang theo một cỗ gió cuồng mãnh phất qua mặt của hắn, cái tát thuận tiện rơi xuống. Ba, như thế vang dội, dứt khoát, Vân Triệt mặt nghiêng một cái, khí thế đều ngưng trệ. Cọ, ổn thỏa như Thái Sơn Vân Thiên Thương, đột nhiên đứng người lên, như một thanh ra khỏi vỏ ma luyện nhiều năm sắc nhọn kiếm. Đám người con người bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp đình trệ một lát. Ầm ầm, vòm trời rơi xuống quyền ấn, bị tầng một xì xì lôi điện vòng bảo hộ ngăn lại. Như trọng chùy đánh miệng cống, phát ra hùng hậu hồi âm. Vân Triệt khí thế đình trệ một lát, lại đột nhiên nhổ trướng vài đoạn. Lạc U Cốc, phong vân đại tác, thừa thiên một kiếm. Vân Triệt quát một tiếng, thân như kiếm sơn, như tuyệt thế kiếm tiên triệu hoán. Từng đạo kiếm khí rời thân thể, đạo đạo sắc bén khó cản, xoay quanh tại lôi đài, giống như trở vào bao. Từ bốn phương tám hướng, toàn bộ đinh thẳng hướng Trần Sơ Kiến. Trên người Trần Sơ Kiến lại phóng thích mấy tầng lôi đình che đậy. Đây là thiên đế kinh, thiên đế khí. Trần Sơ Kiến không biết mạnh cỡ nào, nhưng tại Vân Triệt cái kia mấy chiêu hèn mọn mánh khóe, lại mảy may khó thương. Trần Sơ Kiến tay chưa thu hồi, xẹt qua Vân Triệt gương mặt về sau, lại đột nhiên quay trở lại. Đúng vậy, còn muốn quất. Vân Triệt ấm áp mặt, đột nhiên lăng lệ, kiếm khí xông ra thân thể, rảo sát cái tay này. Chỉ là tay phất qua, kiếm khí toàn bộ chôn vùi, giống như người quát tháo nghiêm nghị. Ngại gì, ta phất tay áo, thiên địa bình yên. Tại Vương Tiễn, U Nhai, Ngọc Xấu mấy người mà nói, cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước đó, Hạ Minh Linh Hải một tầng cầm trong tay trung phẩm pháp khí, vẫn như cũ bị nháy mắt thời gian bẻ gãy. Rất không nói đến là kiếm khí, có thể Phủ Thiên mấy người lại kinh hãi một thân mồ hôi. Ba, lại là giòn vang. Chỉ là lần này Vân Triệt không chỉ mặt lệch ra, người cũng lảo đảo ngã trở về, má trái má phải đều chịu cái tát, xem như nhận Ngọc Xấu yêu cầu. Khó được dưới trận yên nĩnh một mảnh, Vân Thiên Thương lại nắm đấm chảnh chứ ken két vang, trong mắt chớp động một vệt dữ tợn ý cùng sát cơ. Hôm nay là con hắn Vân Triệt đăng đường nhập hầu môn thời gian, ai cũng không thể phá hoại. Không thể định thân Vân Triệt mặt nóng bỏng đau, trái lại Trần Sơ Kiến một tay vẫn chống đỡ bảo kiếm vỏ kiếm, thân thể chân như cũ không động một chút, một tay liền bại hắn hai chiêu, thuận tiện quăng hắn hai tay ánh sáng. Sỉ nhục, Vân Triệt tâm so mặt đau. Điểm sùng bái cộng 30, điểm sùng bái cộng 50, điểm sùng bái cộng 60. Đám người đôi mắt khóa chặt tại Trần Sơ Kiến trên thân, trước đây đùa cợt thần sắc chuyển thành trắng bệch đắng chát, vì diệu tĩnh mịch mà kiềm chế bầu không khí bên trong. Trừ gió vẫn như cũ lượn vòng, không có ai dám lên tiếng, bởi vì hư không bên trong nổi lên lạnh ý, sát cơ, ai đều có thể cảm thụ được, không có ai nguyện ý sờ cái thùng thuốc súng này. Trần Sơ Kiến, ta thật coi thường ngươi. Vân Triệt sờ sờ gò má, bởi vì có thuộc về thiên tài rèn luyện hàng ngày, hắn ngược lại là không có giống giận gào thét, nhưng mấy chữ cơ hồ nghiến răng nghiến lợi cũng hiển lộ rõ ràng được hắn cỡ nào khuất nhục, phẫn nộ. Vạn chúng nhìn chừng chừng là vì hắn bay lên đầu cành chuẩn bị. lại thành Trần Sơ Kiến tát bạt tay sân khấu. Lại sao cam tâm, giết, sát ý cục khó khăn che đậy. Vân Triệt hai con ngươi bắn ra hai đạo huyền quang, chín viên ngọc ấn lơ lửng mà lên, dày đặc pháp văn, phóng thích rực sáng hắc quang, lôi đài trên không, cuốn lên tầng một mây đen, từng đạo linh áp, đột nhiên áp bách dưới, lôi đài dạn nứt, lạc u cốc xung kích tiếng vọng, không dứt bên tai, linh khí, phủ thiên, Dương Trường Phong mấy người, phát ra một tiếng kinh hô, bận rộn lo lắng thôi động khổng lồ chân nguyên vòng bảo hộ. Đem bên cạnh bị ép tới ngã trái ngã phải đệ tử bao phủ bảo vệ. Ai dám tại Thừa Thiên tiếu ngạo? Trần Sơ Kiến, ngươi cũng không thể. Vân Triệt Phong mang tất lộ, lạnh lùng khiển trách a. Vừa sải bước trước, chín viên huyền ấn đột nhiên hóa hắc quang hội tụ tại Vân Triệt đỉnh đầu, hình thành một cái trận đồ màu đen. Tứ phương thiên địa linh khí bị điên cuồng thu nạp mà vào. Một bước, Vân Triệt khí thế trên người cuồng tăng một phần. Tu vi cũng đang báo tố thăng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.